Phàm Nhân Quyết, chương 37, cái hồ lô kia chỉ dùng được một lần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nữ tử lưỡi dài đột nhiên giơ tay lên, một dải lụa trắng như một con rắn độc hướng về phía Hùng Cửu, người yếu nhất trong số họ đừng hòng. Đinh Thiếu An hét lớn một tiếng, phi đao phóng ra, đánh vào đầu trước của dải lụa trắng kia, phát ra một tiếng giòn vang, hiển nhiên có thứ gì đó bằng sắt buộc vào đầu dải lụa. Dải lụa trắng lệch khỏi quỹ đạo, quấn quanh một cây thông to, nhưng nó lại vươn lên, đập về phía Đỉnh Thiếu An. Nhân vật chính của đối phương ra tay, nhưng Đỉnh Thiếu An không hề sợ hãi mà nghênh đón trực diện, thân pháp của hắn ta cực nhanh, trong mắt Giang Phàm, giống như đang dịch chuyển tức thời, chỉ trong nháy mắt, hắn ta đã đến trước mặt nữ tử kia. Thanh đoản đao dài hẹp mang theo ánh sáng lạnh lẽo quét qua cổ họng đối phương. Đối phương sử dụng bình khí dài, hắn ta lựa chọn cận chiến để hạn chế việc đối thủ phát huy tác dụng. Nhưng nữ tử kia không hề đơn giản, không biết từ lúc nào một chiếc mũi khoan sắt thon dài hơn một thước đã xuất hiện trong tay trái. Chuyện xuyên nhanh của ả ta đúng lúc chạm vào thanh đoản đao của Đỉnh Thiếu An. Cùng lúc đó, tay phải của ả lưỡi dài giật giật, dải lụa trắng quay đầu lại và đâm vào sau tim của Đinh Thiếu An. Soạt, Đinh Thiếu An tách hai tay ra, thanh đoản đao kia lại tách làm hai. Đoản đao trong tay trái không thèm nhìn đã đâm trúng vật tập kích phía sau. Đoản đao trong tay phải của tạo ra một vòng quay đẹp mắt và đâm vào tim của đối thủ. Động tác của hai người mau lẹ, nhanh như chớp, trong nháy mắt đã trao đổi hơn 10 chiêu, sau đó lại tách ra, nữ tử có vẻ hơi kinh ngạc. Ây, tên mặt trắng, đao pháp cũng không tồi nhỉ. Đinh Thiếu An xoay song đao trong tay, tiểu muội, ngươi cũng không tệ, hay là để ta dạy thêm cho ngươi mấy chiêu nhé. Nữ tử kia lại cười khanh khách, tên mặt trắng, nhìn cũng tuấn tú đấy, chi bằng đi theo muội muội, chứ lăn lộn với đám cầu hùng kia có gì vui chứ. Đinh Thiếu An nói, ta cũng thích tiểu mỹ, nhân, đáng tiếc ta cũng giống tứ đệ, không thích gái điếm. Vừa nói, cơ thể hắn ta như đang chuyển động, lại tiến về phía trước, hai người bắt đầu đánh nhau lần thứ hai, lần này hai người đã hiểu rõ nhau hơn, động tác càng hung hiểm và tàn nhẫn hơn. Hùng Đê Đạ Ý nhìn thấy hai người kia ẩu đả, trong mắt như có ý nhúng tay vào, cười lớn nói. Ngươi cũng đừng, rảnh rỗi, vừa thở mạnh ra hai tiếng đã đấm ra một quyền. Nam tử tùy ý xuất trường chống lại nắm đấm của Hùng Đại, đáng tiếc là gã ta đã đánh giá thấp sức mạnh của đối thủ. Giây tiếp theo, gã ta thay đổi sắc mặt, cánh tay phải run rẩy, toàn thân bị nắm đấm của Hùng Đại đánh bay ngược ra sau hơn 10 thước. Bả vai run run mấy cái mới xem như tan hết lực nắm đấm. Mẹ kiếp, khí lực lớn lắm. Lúc này nam tử nhìn Hùng Đại, không dám khinh thường hắn ta nữa. Hùng Đại không thèm nói lời vô nghĩa, lại ì nện thêm một quyền sấm sét nữa. Nam tử không dám chống đỡ mạnh mẽ. Lần này hắn ta chắp hai tay lại và đè nắm đấm của Hùng Đại từ trên xuống dưới, rồi nhảy lên không trung hơn ba trượng, xoay người giữa không trung. Trong tay áo lại bay ra hai luồng ánh sáng lạnh lẽo về phía Hùng Đại. Hai tay Hùng Đại vắt ngang, vòng bao cổ tay bằng sắt đen rộng bằng lòng bàn tay đã chặn ánh sáng lạnh lẽo lại, phát ra âm thanh giòn giã. Ngay sau đó, nam tử kia từ trên trời lao xuống như một con chim lớn, dùng hai mũi khoan sắt mỏng trong tay đâm thẳng vào hai mắt Hùng Đại. Lúc này, cả hai bên đều đã ra tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lòng Giang Phàm khẽ run lên, kéo Bạch Tiểu Thúy lui về đằng trước một tảng đá. Mặc dù cửu hùng bảo vệ họ theo hình bán cung để ngăn chặn đối phương lao về phía hai người, nhưng nếu lúc này có người ra tay phá tan tuyến phòng ngự, hắn và Bạch Tiểu Thúy sẽ rất dễ gặp nguy hiểm. Làm như vậy, ít nhất cam đoan sau lưng sẽ không có ai có thể đánh lén được nữa. Không phải bọn họ không có bình khí trong tay, nhưng lần cướp bóc trước, Hùng Đại chỉ dùng con dao nhỏ uy hiếp họ, đối với họ mà nói. Thứ này không có nhiều tác dụng, chỉ có thể dùng để hù dọa người khác, nhưng mà có còn hơn không? Quả hồ lô của ngươi vẫn còn dùng được không? Bạch Tiểu Thúy nhìn chằm chằm quả hồ lô trên eo của Giang Phàm, hỏi. Giang Phàm lắc đầu, cái hồ lô kia chỉ dùng được một lần. Bạch Tiểu Thúy không nói thêm nữa, thuận tay nắm lấy chuôi dao. Hơn 50 người vây công 9 người, đối thủ đông hơn, phần lớn đều là cao thủ, nhưng cửu hùng cũng rất tài giỏi. Chiến đấu rất kịch liệt. Mọi người đều biết rằng quyết định cuối cùng là cuộc chiến giữa Hắc Nam Bạch Nữ và Hùng Đại với Đinh Thiếu An. Hắc Nam Bạch Nữ dùng móc sắt kết hợp với hai dải lụa trắng dài, nước cờ rất quỷ dị. Tuy nhiên, hai nắm đấm của Hùng Đại cũng cứng như thép, uy lực cực lớn, tuy không quen lắm với nước cờ ẻo lả của nam tử kia, nhưng vẫn chiếm thế thượng phong. Mà trận chiến giữa Đinh Thiếu An và nữ tử kia lại hoàn toàn lấy tàn nhẫn đấu với tàn nhẫn, sắc bén đấu với sắc bén, cuộc cận chiến hung. Hiểm dị thược, cách chương.